Đức Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết tâm linh Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trang. Tập 2. Trời đã muộn lắm rồi. Tiếng cành cây va đập vào ô cửa sổ trông ra khoảng không chằng chịt cây cối, càng khiến cho khung cảnh nhúm màu cô tịch. Trong căn phòng hoa chúc thắp nến đỏ và giăng hoa, cô Phong ngồi thẫn thờ trước bàn ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Không hiểu sao hôm nay những dòng ký ức về thời thơ ấu bỗng nhiên ùa về trong đầu cô. Chỉ có điều chúng xuất hiện với những mảnh ghép rời rạc. Căn nhà trú ẩn của gia đình cô ngày trước ở trung nhà hộ khắp nơi đều bốc cháy. Thầy cô kéo con gái vào trong đống rơm, dặn kỹ không được hé răng nửa lời, dù cho nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Rồi những chuỗi ngày trong rủi khắp nơi, hòng kiếm cho được một nơi để an cư lạc nghiệp. Mãi sau này mới tới được nơi thâm sơn cùng cốc như địa ngục đây. Lúc mới đến, cây hồng cổ thụ đã có ở đó rồi. Cô nhớ tới một người phụ nữ xinh đẹp thường hay đi thơ thẩn trước cổng làng. Nhiều lần cả hai người chỉ đứng cách nhau một sải tay. Cô muốn rủ người kia bước qua cánh cổng làng nhưng không làm sao làm được. Cô rùng mình nhận ra một sự thật: người mà cô đã từng gặp lúc bé sao lại giống cái người xuất hiện bất thình lình trong đêm nay. Điều quái dị ở chỗ, người thiếu nữ ấy vì sao chẳng hề già đi chút nào. Phong cắn môi, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ đợi chồng trở lại. Nếu như người trong làng tìm được người lạ mặt kia, thì ít nhiều cô cũng có thể kiểm tra xem suy nghĩ của mình là đúng hay sai. Đang mãi đuổi theo dòng suy nghĩ, bất chợt cô Phong nghe thấy ngoài cửa có ai đó thì thầm. Phong, Phong ơi. Cô đứng tìm, tay cầm vội con dao nhỏ đặt lên trên bàn, không dám trả lời. Phong ơi, có đó hay không? Giọng nói này rất quen. Đến lúc này, cô có thể chắc chắn đó là giọng của người, chứ chẳng phải là ma trêu. Ai đó? Anh Khảm đây. Nhận ra tiếng của người quen, cô thở hắt ra rồi nhanh chóng tiến lại gần cửa sổ. Anh tới đây làm gì? Anh nghe tin trước cổng làng có người lạ lai vãng, anh lo cho em nên tới đây tìm. Em có biết đó là ai hay không? Nhờ ánh đèn sáng, Phong nhìn thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình. Nước mưa làm cho sắc mặt của Khảm thêm phần nhợt nhạt, nhưng cũng chẳng đủ sức giấu đi đường nét như tạc của người thanh niên đương tuổi thanh xuân, với hàng lông mày rậm, đôi mắt tinh anh cùng phong thái nho nhã ôn hòa. Nhìn thấy cô Phong trong bộ áo cưới của tân nương, cậu Khảm thoáng chút sững sờ, nhưng rồi lại nghiêm mặt vờ như không có gì đặc biệt. Phong cúi người, tay bám vào ô cửa sổ, khẽ lắc đầu. Em không lại gần, chỉ biết chắc đó không phải là người trong làng. Không thể nào, người ở nơi khác làm sao tới được đây chứ? Em không biết, nhưng em thấy người ấy trông quen lắm. Chắc chắn em phải gặp ở đâu đó rồi. Cô Phong toan nói thêm thì bất chợt có một giọng vang lên từ phía sau. Gì vậy em? Cậu Sang đã về từ lúc nào? Vạt áo ngủ thân màu đỏ thẫm của cậu như muốn hòa vào trong ánh đèn lồng treo trước cửa. Nhìn thấy Phong đang nói chuyện với cậu Khảm ở ngoài cửa sổ, sắc mặt cậu lại càng thêm u ám. Anh à, anh hiểu lầm rồi. Em và anh Khảm chỉ đang nói về chuyện bóng người lạ trước cổng làng lúc nãy thôi. Chuyện không phải như anh nghĩ đâu, tôi có thể thề. Cậu Sang lắc đầu, không hề phẫn nộ, cũng chẳng tỏ ra ghen tuông, chỉ mỉm cười hòa nhã. Anh Khảm nghĩ nhiều rồi, tôi có nói gì đâu. Tôi có đi ra ngoài đầu làng nhưng mà không thấy ai hết, có thể là nhìn nhầm thôi. Rõ ràng em không có nhìn nhầm. Nhiều người khác cũng thấy mà. Hoặc là có ai đó cố tình bày ra chuyện này để khiến cho đám cưới của mình mất vui. Cậu Sang ngắt lời vợ. Cậu Khảm nghe thế thì hiểu ngay đối phương đang có ý gì. Không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới Phong, Khảm đành ra về sau khi nói vài câu cáo từ. Phong nhìn bóng lưng người bạn thân thời thơ ấu rời đi, rồi quay sang chồng. Vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng cô chỉ đành lặng lẽ bước tới bàn gương, gỡ bỏ những món trang sức trên đầu. Cậu Sang nhẹ nhàng giúp cô tháo đôi bông tai bằng bạc nạm viên ngọc trai màu đen xuống. Đôi bông tai này cũng chính là kỷ vật mà bà Lan mẹ cậu để lại cho con mình trước khi lâm chung. Sang tần ngần nhìn món đồ trang sức lấp lánh trong đêm, ký ức chợt dội xuống như thác đổ. Vào cái đêm định mệnh ấy, trời cũng mưa tầm tã. Có hai người đàn bà nằm rên rỉ đau đớn trong trái nhà ngang lụp xụp. Cậu và thằng bạn thân nhất đời của mình là Khảm vừa cầm cụi học bài, vừa cởi bếp lửa giữa nhà để sắc thuốc, tiện trông chừng người bệnh. Nằm trên giường lúc đó không chỉ có bà Âm mẹ của Phong, còn có mẹ của cậu nữa. Chẳng biết họ đã đi đâu, mà khi Lết về được đến cổng làng thì cả hai bắt đầu ngứa ngáy điên cuồng. Ông Lan chấn bốc cho vài thang thuốc chữa dị ứng, nhưng bệnh vẫn chẳng khỏi, trái lại càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Từ những chỗ ngứa ngáy ấy bắt đầu xuất hiện những cái lỗ nhỏ li ti. Ban đầu chỉ lác đác vài cái, rồi sau đó lây lan lên trên diện rộng. Chỉ trong vài ngày mà tấm lưng của hai người đàn bà đều chi chít lỗ to lỗ nhỏ, hệt như bị mối gặm đến tận xương. Điều quái lạ chưa dừng lại ở đó, những cái lỗ bắt đầu rỉ máu, mùi tanh bốc lên nồng nặc, tựa như có ai đó chọc tiết lợn giữa nhà. Ông Lan chấn lục tung tất cả những cuốn y thư mà mình có được để tìm hiểu căn nguyên, nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu buồn bã. Riêng ông trưởng làng thì lặn lội xuống núi, dốc hết cả tiền của để dành, nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì. Giữa ngôi làng sương phủ trắng rừng, bỗng dưng có hai người bị bệnh quái lạ. Người làng lo sợ thú dữ sẽ ngửi thấy mùi tanh mà kéo đến, họ nhất quyết đòi đuổi bà Lan và bà Âm đi. Ông Khôi phải ra sức thuyết phục mãi mới xong. Đổi lại ông phải chấp nhận việc nếu sau này cả hai không qua khỏi, sẽ chẳng có ai đến đưa tiễn. Thuốc men vô phương cứu chữa, người làng lại chẳng thông cảm. Ngay cả căn bệnh dị thường này tên là gì cũng chẳng ai hay. Hai gia đình cứ thế bấu víu vào nhau. Đêm thứ bảy, kể từ lúc phát bệnh, Sang và Khảm đang sắc thuốc, chờ bố con ông Khôi về, thì bà Âm bắt đầu trở nặng. Hai thằng nhóc lúng túng không biết phải làm sao. Sang vội chạy sang ông Lan Chấn xin giúp đỡ, còn Khảm ở lại trong chừng. Cậu Sang nào có biết, đêm ấy là ngày giỗ vợ ông Lan Chấn. Ông ta sai khước rồi hát nghiêu ngao cả đêm. Sang rối rít van xin ông hãy cứu mẹ mình, nhưng chỉ nhận được sự hờ hững. Ông Lan đuổi đi, cậu bò xuống đất mà tế như tế sao, bám chặt lấy chân ông. Giữa cơn say mà bị làm phiền, khiến cho ông sinh ra tức giận, đá vào bụng cậu liên tiếp, rồi nằm lăn ra đất mà ngáy o o. Đến khi Sang òa khóc chạy đến nhà, thì hai người đàn bà chỉ còn là cái xác cong queo, nằm giữa vũng máu, bắt đầu đông lại như bát tiết canh trên nền đất lạnh. Cậu Khảm không thấy đâu, chỉ có cậu Sang ôm xác mẹ mà gào khóc. Cậu không chấp nhận được việc từ bây giờ mình chỉ là đứa trẻ mồ côi. Cậu vùng chạy thật nhanh ra ngoài, chưa bao giờ ước muốn được chết trong lòng cậu lại trào dâng mãnh liệt đến như thế. Cậu úp mặt vào phiến đá mà khóc cho thật thỏa. Lúc bấy giờ ông Khôi mới về tới làng, trời vẫn mưa như trút nước. Nhiều khi nghĩ lại, Sang vẫn thảng thốt tưởng rằng ký ức ấy chỉ mới như ngày hôm qua. Mười mấy năm trôi qua, tưởng chừng lâu lắm, mà thực ra chỉ giống như một giấc ngủ trưa hè. Thấy chồng lặng người nhìn đôi bông tai, lòng Phong chợt se lại. U sống khôn thác thiên, chắc chắn sẽ phù hộ cho vợ chồng mình, phải không anh? Cậu Sang thở dài, ôm lấy vợ vào lòng. Bầu trời đêm cuối thu như dài ra bất tận. Một tiếng chim lợn rút lên ở đâu đó, rồi cũng im bặt bởi tiếng thì thầm hào hển của đôi lứa trong buổi động phòng. Vầng trăng như hờn dỗi nhân gian nên chẳng chịu quay về. Chỉ có bầy đom đóm nhỏ xíu li ti, hệt như vì sao trên mặt đất. Tịch liêu vẫn hoàng tịch liêu. Trời nửa đêm về sáng ở miền núi cao lúc nào cũng âm u, tù mù hơn những nơi khác. Suốt đêm qua, cậu Dương nằm trăn trở, cứ nghĩ mãi về những chuyện quái dị lúc tối. Không hiểu sao dạo gần đây cậu cứ nằm mơ thấy cha mẹ mình, dù rằng họ đã qua đời từ khi cậu còn nhỏ lắm. Lúc còn sống, cha cậu từng nói rằng bầy rối cũng có linh hồn. Một khi đã khai quang điểm nhãn là con rối sẽ bắt đầu cuộc đời của chính nó. Rồi ở trong tay những người nghệ nhân chân chính thì sẽ làm cho trần gian thêm thi vị. Còn khi rơi vào tay kẻ xấu thì máu tanh sẽ tràn ngập khắp nơi. Lúc nhỏ cậu Dương nghe mà chẳng hiểu gì, cho đến khi lớn lên thì ý tứ trong lời cha dạy cậu vẫn chưa tỏ tường được hết thảy. Cậu liếc nhìn bầy rối đang nằm gọn gàng trên cái chõng tre kê sát tường. Ánh đèn tù mù làm cho gương mặt của chúng càng thêm mờ nhạt. Là ai đã ăn trộm con rối của cậu rồi đem ném vào trong đống vàng mã? Kẻ bất thình lình xuất hiện giữa lúc cơn giông ập tới đám hỉ của cô Phong là người hay là ma? Hàng loạt câu hỏi dồn dập kéo tới khiến cho cậu cảm thấy đau đầu. Bèn ngồi dậy uống ngụm nước. Vừa mới quay trở lại giường, chưa kịp kéo cái mền cũ kỹ thì đột nhiên cánh cửa chính bật tung. Gió thổi nước mưa từ bên ngoài vào, khiến cho cây đèn cầy vụt tắt đi. Dương chửi thề vài tiếng rồi mò mẫm trong bóng tối đi đóng cửa. Hơi lạnh làm cho cậu run lẩy bẩy, trong lòng chỉ mong sao sớm được quay trở về chiếc giường ấm áp. Khốn nổi, mong ước ấy chẳng thể nào thành hiện thực. Ấy là bởi vì khi vừa chạm tay vào cánh cửa, Dương điếng người khi thấy có một bàn tay lạnh ngắt chạm vào tay mình. Ai đó? Dương ré lên một tiếng rồi im bặt. Điều cuối cùng mà chàng thiếu niên nhận thức được trước khi liệm đi là một gương mặt trắng bệch, hình như đang phát sáng trong đêm. Thế rồi cậu chẳng còn biết gì nữa. Máu tanh bắn thành tia, sộc lên nồng nặc. Sát bên giường của vợ chồng cô Phong là một cái cửa sổ nho nhỏ. Từ đây có thể nhìn thấy một thẻo trời âm u. Sau cành lê khẳng khiu ẩn mình trong sương sớm, Phong đã dậy được một lúc. Chưa tới giờ phải đun nước pha trà thắp nhang buổi sớm nên cô chẳng vội xuống giường ngay. Cô quay sang nhìn gương mặt điển trai của người đàn ông từ nay sẽ chung sống với mình cả đời. Ngày còn bé, cậu Sang từng dỗ cô nín khóc bằng cách hứa cho cô đeo mặt nạ chuột, ngồi võng đào. Lời hứa tưởng chừng như vụn vặt của trẻ con, vậy mà cậu lại làm thật. Phong chớp mắt khẽ nghiêng đầu dựa vào vai chồng, tự nhủ thầm không biết đêm qua vong hồn mẹ cô có về dự lễ thành hôn của cô hay không. Từ thuở nhỏ, Phong đã có khả năng nhìn thấy ma. Bà âm mẹ cô không muốn cho người khác biết được điều này, cho nên bắt cô phải hứa không được nói với ai. Vâng lời mẹ, cô Phong chẳng bao giờ kể với ai những vong hồn đầy rẫy ở trên đường. Quả thực, vong nhiều hơn người sống. Vào những đêm rằm tháng 7, vong hồn vất vưởng ở trên dương gian, chúng tràn cả vào những ngôi nhà không được trấn trạch. Đó cũng là khoảng thời gian mà bà chẳng bao giờ theo ông Khôi đi xuống ngôi làng dưới núi để buôn bán, mà dành thời gian để cúng tế hình nhân với các gia đình khác trong làng. Tiếng lầm rầm tụng kinh, mùi nhang thoang thoảng lan tỏa ra trong không gian, càng khiến cho ngôi làng khoác lên vẻ âm trầm. Sống trong hoàn cảnh khác thường, lại sở hữu con mắt âm dương, cô Phong có thể chắc chắn kẻ mặc áo đỏ kia không phải là con người. Nhưng nếu như thế thì tại sao những người khác cũng có thể nhìn thấy mà đâu chỉ là một mình cô? Phong cau mày suy nghĩ, bàn tay gõ lên trên bệ cửa sổ. Nghĩ mãi không ra, cô đang định trở dậy thì bất chợt trông thấy một con đò trôi lững lờ trong không trung. Một cảm giác lạnh buốt đến tận óc đột ngột xâm chiếm lấy toàn thân cô. Nhiệt độ xung quanh như hạ đi vài phần. Phong ngước lên nhìn con đò. Bên trên chỉ thấy một người lái đứng cầm mái chèo bất động. Con đò lướt qua mái hiên nhà cô rất nhanh, sau đó biến mất nơi con suối cuối lạng. Vài con đom đóm bay tới bay lui, tiếng chim lợn vẳng lại. Cô nhìn thấy mấy vong hồn trẻ con ngồi trên cây cười khúc khích với nhau. Sợ chúng phát hiện, Phong vội vàng nằm xuống, áp tai vào bờ vách mà nghe trộm. Hơi chà, làng này mới có đứa chết đó. Ai dạ? Ai chết? Già hay trẻ? Con đò kia nó không đón được hồn người, hay là bị kẻ nào ăn mất rồi? Ăn hồn sao? Sao mà ăn được? Mà ai chết? Chẳng thấy hồn phách bay lên gì cả. Không nói, tao đã bảo là không nói mà. Hồn khô phách cạn là hồn cạn phách khô. Thứ ấy còn hơn cả chết nữa. Thứ ấy còn chẳng bằng chúng ta. Mấy vòng trẻ con nói chuyện nửa chừng rồi bay vút đi mất. Chúng đều là những đứa trẻ bị chết yểu của người dân trong làng. Vì cha mẹ quá thương nhớ, ngày nào cũng thắp nhang khấn vái con mình, nên chúng chẳng đi đầu thai được, mà cứ vất vưởng ngày này qua tháng nọ. Thỉnh thoảng thấy nhà nào có trẻ con, chúng xà xuống trêu ghẹo, làm cho đứa bé khóc dầm về cả đêm. Phong ngồi dựa lưng vào tường, trống ngực đánh lên thình thịch. Cô lờ mờ nhận thấy một điều: những chuyện quỷ quái xuất hiện trong lễ thành hôn của mình dường như không đơn giản là một điềm báo trước, mà là một lời cảnh cáo. Ở cạnh cô, cậu Sang vẫn đang nằm ngủ yên bình. Tảng sáng, sương vẫn còn dày đặc, nhưng người trong làng đã trở dậy từ rất sớm, dù hôm qua có lẽ chẳng có ai ngủ ngon. Cái tin con rối xuất hiện giữa đống hình nhân giấy trong đám cưới của nhà ông Khôi, tới việc bóng người áo đỏ bất tình lình hiển hiện, khiến cho người nào người nấy chẳng thể kê cao gối mà ngủ yên. Người ta thầm thì với nhau rằng điềm gỡ thực sự đã xuất hiện, rằng rất có thể những oan hồn u linh năm xưa cuối cùng cũng đã tới đòi mạng, rằng đám hỷ nhà ông trưởng làng chẳng đem đến điều gì tốt lành như đã mong đợi. Phong ngồi trước gương, khẽ đưa tay xoa đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ của mình. Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc áo ngủ thân màu xanh nhạt, nhìn từ xa trông hệt như một chiếc lá non trong nắng mới. Cô khẽ thở dài, quần là áo lược, phục sức điểm trang, bất quá cũng chỉ là thứ để che giấu đi lòng dạ rối bời ở bên trong. Cô lặng lẽ bước ra gian ngoài, cẩn thận têm trầu rồi đặt lên bàn thờ đã nghi ngút khói nhang. Bà Khôi nghe tiếng động thì hỏi vọng ra: Phong đó hả con? Dạ. Sao con ngủ thêm đi, dậy sớm làm gì? Lát nữa con sẽ đi viếng mộ thầy mẹ anh Sang. Bà Khôi khẽ ừ một tiếng rồi thôi. Căn nhà lại chìm vào im lặng. Cô Phong rũ mắt bước xuống dưới bếp để tìm chiếc làng tre. Mộ của bố mẹ chồng cô nằm ở bãi tha ma cuối làng. Nhắc đến bố mẹ cậu Sang cũng thật có nhiều chuyện để kể. Các bậc cao niên trong làng thường kể rằng, ngày trước khi còn sống ở truông nhà Hồ, vợ chồng ông Trạng, bố mẹ cậu Sang, vợ chồng ông Khôi cùng với ông bà Chấn, bố mẹ cậu Khảm, vốn là nhóm bạn chơi với nhau rất thân, lúc nào cũng đi cùng nhau như hình với bóng. Trong cuộc trốn chạy khỏi sự truy quét của quan quân triều đình, nhóm bạn 6 người cũng chạy thoát kịp thời. Nhưng ông Trạng và bà vợ ông Chấn chẳng may bị chết khi chưa kịp đặt chân tới làng. Đầu tiên là cái chết của bà vợ ông Chấn kể ra cũng thật là khổ. Bà vô tình bị lọt hố trong bẫy thú mà chết. Khi người ta phát hiện thì bà đã đứt lìa chân, tứ chi bị xé toạc. Những người còn lại phỏng đoán rằng khi bà lọt bẫy đã mất bình tĩnh mà giãy giụa, thành ra thân thể mới bị cắt rời từng đoạn như thế. Còn riêng ông Trạng thì lúc rời thuyền vượt sông, chẳng hiểu như thế nào mà lại bước lên thuyền của một người lạ mặt. Người ấy đưa ông ra giữa dòng rồi dìm ông chết ở đó. Bà Lan và cậu Sang lúc ấy nhìn thấy ông ngồi ngẩn ngơ trên thuyền, tới khi lại gần mới phát hiện ra người ông Trạng đã lạnh toát. Thời điểm ấy không thể an táng hai người chu đáo, người ta chỉ có thể tán qua loa bên vệ đường rồi tiếp tục chạy trốn. Bỗng dưng mất đi người thân ruột thịt khiến cho mẹ con cậu Sang bị đả kích chưa từng thấy. Đêm nào Phong cũng nghe Sang gọi tên thầy mình. Riêng bà Lan thì lúc nào cũng chỉ mong có thể quay trở lại chỗ chôn vội ông Trạng, tìm cách đưa ông về an táng tại bãi tha ma của làng địa ngục. Sau cái ngày được cô gái áo đỏ lạ mặt dẫn đường xuống núi, bà Lan không ít lần khẩn khoản xin vợ chồng ông trưởng làng giúp sức để thỏa tâm nguyện của mình. Bà Âm từ chối mãi không được nên cuối cùng nhận lời. Cả hai người đàn bà dắt díu nhau đi. Nhưng vừa mới tới con dốc đầu tiên, bà Lan bắt đầu cảm thấy nóng điên người, dù đương giữa trời đông rét buốt. Ban đầu bà Âm tưởng bà Lan bị trúng gió nên ngỏ ý quay về, song bà Lan vẫn kiên trì tiếp tục. Đi thêm được mấy bước chân thì chính bà Âm cũng bắt đầu cảm thấy nóng. Cơn nóng bùng lên từ bên trong, tập trung ở hai gò má, rồi khắp nơi trên da đều đỏ ửng. Cả hai đều có tình trạng y hệt nhau. Họ cùng đi ra khỏi làng, cùng lúc phát bệnh mà chết. Trước khi chết, toàn thân cả hai nổi toàn những nốt mụn đỏ, rỉ đầy ra máu, hòa lẫn cùng với nước. Ông Khôi lúc đó đã trở thành trưởng làng, nhìn thấy vợ và bạn mình từ tuổi nhỏ chết đi mà không cứu được. Mặc dù không am hiểu cổ thuật hay y lý, nhưng ông hiểu rằng thứ đẩy họ vào tình thế này chắc chắn không phải bệnh dịch bình thường. Cậu Sang lúc đó mới 10 tuổi, thấy mẹ chết dần chết mòn trước mặt mình thì chạy tới lại lục ông Khôi. Con lại bác Khôi ơi, bác xuống núi tìm thuốc cứu U con, nếu U con mà chết con cũng chết theo bác ơi. Thấy thằng bé khóc như mưa, sống mũi ông Khôi cũng cay xè. Ông đỡ nó lên, nhìn nó lắc đầu. Bệnh của U con không cứu được đâu Sang à, nghe lời bác vậy thôi. Cậu Sang vẫn không tin, cậu càng khóc to hơn. Ông Khôi không muốn giọt máu duy nhất của hai người bạn thân lại yếu đuối như thế này, bèn sẵn giọng nói. Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, khóc lóc còn tra thể thống gì, về ngay. Thấy ông trưởng làng bỗng dưng thay đổi thái độ, cậu Sang ngỡ ngàng đến mức quên cả khóc. Cậu nhìn ông như muốn nói điều gì, nhưng rồi quay đầu chạy thẳng đi tìm ông Lan Chấn. Vậy mà cũng chẳng thoát khỏi kiếp số làm trẻ mồ côi. Cô Phong khẽ thở dài, oán nghiệt tầng tầng lớp lớp mà người trong làng phải chịu, thật tình không hề giống nhau. Bố mẹ cô phải chịu cảnh con cái hiếm hoi, cậu Sang phải chịu côi cút từ nhỏ. Người trong làng không ai dám đến đám tang của hai người đàn bà. Họ lo sợ rằng chính bản thân mình cũng sẽ bị lây bệnh, rồi từ giã cõi đời trong cơn đau đớn. Ngày đưa tang hai người đàn bà đã từng là bạn chí thân, quạnh quẻ tới mức đáng thương. Một nhóm bạn gồm 6 người, vốn đã hứa sẽ chơi thân thiết đến già rồi chết chung, thế mà đã chết mất 4 mạng rồi. Cuối cùng chỉ còn lại hai người đàn ông quá vợ, lặng lẽ nhìn từng nấm mộ trong ánh tà dương đỏ rực như máu. Khi cô Phong vừa châm nén nhang thì nghe thấy tiếng động. Cô giật mình quay lại thì thấy cậu Sang vừa đi tới. Người thanh niên đứng trầm mặc nhìn 4 ngôi mộ của 4 người bạn nằm cạnh nhau, trông ra một khoảng trời xanh biên biết. Phong không nói gì, chỉ im lặng cắm từng cây nhang cho người khuất mặt, Sao em viếng mộ thầy U sớm vậy? Sao không nói với anh một tiếng? Em ngủ không được, lại thấy anh ngủ ngon quá nên không lại đánh thức. Cậu Sang nhìn bóc dáng nhỏ bé của vợ mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc lẫn lộn. Khấu đầu làm lễ trước mộ phần xong xuôi, cậu thở dài. Nếu như thầy U còn sống, chắc ngày hôm qua sẽ vui lắm. U bảo với anh rằng sau này nhất định phải đưa em về làm dâu. Phong mỉm cười, mắt vẫn dõi theo làn khói nhang bay lãng bảng. Cậu Sang xòe tay ra, đưa cho vợ xem một đôi vòng tay được sâu bằng những hạt gỗ tròn, thoang thoảng hương thơm. Dù rất nhẹ thôi, nhưng cũng đủ phản phất giữa bầu trời buổi sớm. À, vòng tay bằng gỗ trầm hả? Ở đâu ra thứ này vậy anh? Lúc anh vừa ra khỏi nhà để tìm em, thì thấy bác Lăng Chấn tìm tới nhà, tặng cho hai đứa một cặp vòng này. Bác ấy nói rằng định tặng cho vợ chồng mình vào đêm qua, khi vở diễn trốt của thằng Dương kết thúc. Nhưng mà nào ngờ... Phong ngước mắt lên nhìn chồng. Ánh mắt cậu Sang thoáng một tia lo âu, xen lẫn một chút tự ti. Phong nè, em đừng... Cô Phong nhanh nhẹn đeo chiếc vòng vào tay chồng, rồi đeo luôn chiếc vòng của mình. Khi những hạt vòng của cả hai chạm nhau, hình họa tiết trên đó tạo thành một chữ hỷ thật đẹp. Phong mỉm cười nhìn chồng, cô nắm tay Sang, nhưng cậu lúng búng nói. Bác Lan Chấn khéo tay quá, các vòng gỗ này chắc là rất mất thời gian. Bác ấy coi em và anh á như con ruột của mình, anh cũng rất kính trọng bác ấy, nếu không thì đã không nhận món quà cưới này rồi, có phải không? Mình chơi thân với Khảm từ nhỏ mà. Rõ ràng Phong muốn chồng quên đi cảm giác khó chịu khi thấy mình nói chuyện với người bạn thanh mai trúc mã trong đêm tân hôn. Dù rằng cả hai đều giữ lễ nghĩa, Sang khẽ gật đầu, ngập ngừng nói rằng cậu không sợ ma quái hay kẻ nào đột nhập vào làng, chỉ sợ một ngày người làng gặp họa mà thôi. Vậy lúc đó anh tính sao? Anh có bảo vệ cho em và thầy U được bình yên, tai qua nạn khỏi hay không? Anh thề sẽ dùng tính mạng của mình, dù cũng phải chết. Cô Phong kẻ đặt một ngón tay lên môi cậu. Ánh mặt trời nhàn nhạt của sáng cuối thu rọi vào vòm cây, vô tình chiếu vào gương mặt cậu Sang. Cậu mỉm cười nhìn vợ. Gương mặt Phong bỗng ửng hồng. Cô ngượng ngùng nắm lấy tay cậu để bước về nhà. Khi hai bàn tay vừa khẽ chạm vào nhau, bầy quạ trên tàn cây bỗng kêu lên ai oán. Gương mặt Phong biến sắc. Thôi xong rồi, có khi nào có người chết? Cậu Sang cũng lúng túng không kém. Chưa chắc đâu, quạ vẫn hay tréo bất thình lình như thế này mà. Đi về đi, em có linh cảm có chuyện chẳng lành á. Khoảnh khắc bình yên vừa lúc nãy bị thổi bay biến bởi màn sương từ trên đỉnh núi tràn xuống, phủ lên từng bậc thang bằng đá trên con đường dẫn tới cuối làng. Bãi tha ma của làng địa ngục vốn nằm gần bờ suối, nơi có bầy cá chép lúc nào cũng bơi lừ đừ. Từ con suối nhỏ men theo thẳng con đường mòn giữa làng sẽ đến gốc cây hồng cổ thụ ngoài cổng làng, tạo thành một vòng tròn khép kín. Mỗi độ thu về, cây hồng lại bắt đầu chín đỏ. Khi chiếc lá cuối cùng trên cây rụng xuống, cũng là lúc trái hồng trở nên rực rỡ, nhìn từ xa trông hệt như một chiếc đèn lồng ai đó thắp lên. Phong bước đi như chạy, cậu Sang không hiểu nhưng cũng bám sát theo sau. Phong à, chờ anh với. Đi nhanh lên anh, em sợ có chuyện rồi. Chuyện gì mới được? Câu nói của cậu ngắt ngang trong sự ngỡ ngàng. Cây hồng cổ thụ xuất hiện trước mặt hai người. Chỉ có điều, ngày hôm nay nó không đứng trơ trọi một mình, cũng chẳng có bóng người phụ nữ tóc dài dắt theo đứa trẻ con như hôm trước. Dưới tàn cây trụi lá, vợ chồng Phong nhìn thấy một con rối cụt tay, mặc áo màu xanh, gương mặt nhuộm đầy máu, đứng nhìn họ mà cười vô hồn. Phong ré lên một tiếng rồi bám chặt tay chồng. Mặt cậu Sang trắng bệch như sáp, đờ đẫn nhìn theo con rối, miệng như cấm khẩu. Cả hai chưa kịp hoàn hồn lại, thì lại phát hiện ra thêm một sự lạ. Dưới gốc cây có chỗ đất màu thẫm hơn bình thường. Một thứ chất lỏng quái dị nào đó đã chảy từ trên ngọn, dọc theo thân rồi lan xuống đất, sau đó đông đặc ngấm vào nền đất, làm cho nơi ấy đổi màu. Hai cặp mắt ngược lên theo dòng chất lỏng ngoằn ngoèo màu đỏ thẫm, rồi không hẹn mà cùng rú lên kinh hoàng. Tiếng la hét có người chết của đôi vợ chồng làm khuấy động cả một ngôi làng đang chìm trong màn sương lãng bảng. Trước mặt cả hai là thân hình một người đàn ông đang bị treo lên cây bởi vô số những sợi dây leo xanh mướt. Đầu người đàn ông ngoẹo sang một bên giống như kẻ ngủ gật, tứ chi bị kéo căng ra, nhìn hệt như một chữ đại khổng lồ. Ổ bụng của người ấy đã bị ai đó rạch ra, nhét vào bên trong toàn là lá cây lẫn dây leo. Một vài sợi dây leo còn đâm ra ngoài, toàn thân dính đầy máu. Điều ấy thật khiến cho người ta có cảm tưởng rằng thứ thực vật kỳ quái kia dường như có linh tính. Chúng lần là thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của người kia, sau đó ký sinh theo máu rồi phát triển không ngừng, cho đến khi người ta nứt bụng mà chết. Lúc đó mới để lộ đám dây leo lẫn đầy máu của người xấu số. Cô Phong nhìn thấy thi hài người chết, lại nhìn con rối đang thò cái đầu ra khỏi đống lá cây mà cười toe toét. Gương mặt của nó bẩn thỉu, nhưng đôi mắt và cái miệng của nó cứ sáng quắc lên. Đôi môi đỏ thẫm nổi bật trên nước da đã ngả màu vàng ố, đối lập với cái áo màu xanh đến chói mắt. Trong khoảnh khắc trúng động ấy, nhìn mặt con rối, một tia liên tưởng trào lên, khiến cho cô thấy nó thật giống với một con người bằng xương bằng thịt. Cậu Sang định bụng trèo lên cây để kéo người xuống, nhưng cô Phong ngăn lại. Đừng anh, đừng làm gì hết, tốt nhất là gọi người tới đây đã. Rồi không chờ chồng phản ứng, cô vội bắt tay làm loa. Có ai đây không? Có người chết, có người chết rồi. Bà cháu nhà bà Soan ở gần cổng làng nhất, đương cơn ngủ ngon thì nghe thấy tiếng kêu giật mình tỉnh giấc. Bà cụ lay đứa cháu. Lành, Lành à, dậy đi, có ai kêu cứu đó. Ừ, ai chứ hả bạn? Con Lành ngái ngủ đáp. Mặc dù dùng dằn chẳng muốn mất giấc ngủ ngon, thế nhưng chỉ một lúc sau, hai bà cháu đã đứng trước cửa nhà nghe ngóng. Vừa trông thấy cô Phong, bà Soan cùng con bé Lành đã tấp tỉnh chạy tới. Giọng bà cụ khàn đặc. Nè Phong à, có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm ngày ra. Cô Phong mặt tái mét nhìn bà, rồi nhìn cái xác người bị treo cổ trên cây. Bà cháu của bà Soan vô thức làm theo, rồi cả hai rú lên mà ngất xỉu. Lúc bấy giờ vài người trong làng vừa chạy tới, có người nhìn thấy xác chết đã gục xuống mà nôn thốc nôn tháo. Người đến tụ tập càng lúc càng đông. Ông Khôi trưởng làng chống gậy bước tới. Ai đã phát hiện ra cái xác này? Là con thầy ơi. Phong sao? Thế thằng Sang đâu? Bấm thầy, vợ chồng con cùng nhìn thấy. Cậu Sang đang đứng đằng sau đỡ vợ, kể vắn tắt lại việc mình phát hiện ra cái xác. Bà càng thở sang bặm môi. Làm sao để bắt Khôi? Tôi trèo lên kéo cái xác xuống nha. Cứ để như thế này á thì ai biết là xác của ai? Ông Khôi gật đầu. Chỉ chờ có thế, bà càng nhanh nhẹn trèo lên. Bà hì hục cắt đống dây leo treo cổ. Hai người thanh niên khác nhanh nhẹn dùng manh chiếu để hứng thi hài rơi xuống. Không biết vì quá trung hay do bất cẩn mà cả hai chẳng đỡ kịp, vô tình để cái xác rơi nặng nề xuống đất. Đám đông lập tức bật lùi lại phía sau để tránh né. Người vừa mới vong mạng cách đây không lâu, đương nhiên xác thịt còn như mới, cũng chưa kịp bốc mùi xú uế. Thế nhưng điều ấy cũng chẳng thể khiến cho người ta không khỏi thất kinh. Lão Tám Kheo chuyên hành nghề khâm liệm trong làng lầu bầu. Toàn là thanh niên chết nhát cả, mấy cậu để yên đó cho tôi. Nói là làm, lão thăng thoát lật cái xác trở lại, đặt lên manh chiếu. Ông Khôi ngồi xổm cạnh cái xác, khẽ lấy tay giật đám tóc dính chặt vào gương mặt thi hài. Tóc vừa gỡ ra, cả làng ồ lên kinh hãi. Trời ơi, là thằng Dương. Gã thanh niên tài hoa bậc nhất trong làng đã chết từ bao giờ. Hai bàn tay cũng bị cắt phăng. Kẻ nào đó đã buộc đống dây leo vào trong khuỷu tay của cậu. Ý tứ rất rõ ràng rằng đã đền cho thi hài đôi bàn tay bị lấy mất. Thấy thím Càng định ném đống dây leo treo cổ đi, bà Tám Kheo kêu lên: "Ê đừng, cái thứ này phải đốt đi, nếu không sẽ có người treo cổ tiếp đó." Ông Tám Kheo trầm mặc một lúc rồi lẩm bẩm rất nhỏ: "Lạ thật, đã cắt tay rồi lại còn mổ bụng nhét lá cây vào, làm thế để làm gì chứ?" Khi mọi người còn đang quan sát từ xa thì một đứa trẻ con trong làng ngây người nhìn theo con trối mặc áo xanh. Nó giật áo bố nó hỏi một câu không đầu không cuối: "Thầy ơi, con trối này đứng ở đây làm gì? Có phải nó là đồ chơi của cậu Dương không?" Một vài người nhìn theo tay của đứa bé nhưng chẳng hề quan tâm. Duy có cô Phong cảm thấy câu hỏi vu vơ của nó đã đánh trúng vào điều mà cô quan tâm. Đúng vậy, con trối này đứng ở đây để làm gì? Phải chăng nó đang chờ đợi người chết, hay chỉ đơn giản là sự trùng hợp? Không một ai hay biết rằng, trong tích tắc, lúc mọi người không chú ý, đôi mắt của con trối khẽ cử động sang hai bên. Gương mặt của nó phảng phất một nụ cười hư hư thực thực. Chuyện cậu Dương múa rối treo cổ chết trên cây khiến cho người trong làng thất kinh. Họ tụ tập thành từng nhóm trong đám tang của cậu để bàn tán, đoán già đoán non về kẻ giết người ẩn khuất trong làng. Phần lớn mọi người đều cho rằng thằng nhóc ấy từ trước đến nay hiền lành, quanh năm chỉ sống lủi thủi một mình. Ngoài những lúc múa rối mua vui cho người trong làng, nó chẳng nói chuyện với ai, suốt ngày chỉ cặm cụi chăm chút cho mấy con rối của mình. Bà Tám Kheo quả quyết với mọi người rằng đám rối của thằng nhỏ đẹp lắm, con nào con nấy đều được làm bằng gỗ mít. Nó đặt cho chúng bằng những cái tên khác nhau. Nhiều kẻ ác miệng thì nói là Dương bị điên, nhưng đám trẻ con trong làng lại rất quý cậu. Chúng thường hay xúm lại xem cậu bài trò, thỉnh thoảng còn được cậu cho vài món đồ chơi nho nhỏ. Cái chết của Dương làm cho bọn nhỏ khóc suốt. Con bé Hường nhà ông bà Tám Kheo thân với cậu Dương nhất. Chiếc quan tài của cậu được quàng ở trong nhà. Trước khi hạ huyệt, nó cứ dựa đầu vào quan tài mà khóc sụt sùi. Phải tới khi mẹ nó quát lên, bắt cô chị gái tên Minh đến lôi về thì mới chịu rời đi. Lũ trẻ con hoảng sợ đã đành, người lớn cũng hoang mang không kém. Người ta kéo đi tìm ông Khôi để bàn bạc. Ông trầm mặc hỏi mọi người: "Bà con có thấy trước khi chết thằng Dương gây sự với ai hay không?" "Làm gì có chứ, nó hiền như cục đất vậy. Đến trẻ con còn quý nó nữa mà. Lão dần chó chửi cả làng chứ có bao giờ chửi nó đâu." "Vào ngày cưới con gái tôi, cậu Dương có biểu hiện gì lạ hay không?" "Cũng không hề. Thằng Dương vẫn vui vẻ như bình thường. Nó còn uống rượu với tôi nữa mà." "À, có thấy nó trở một đĩa trái cây trong đám cưới, nhưng mà sau đó thấy nó chia hết cho tụi nhỏ đó." Một người đàn bà trên lưng vẫn điệu mấy đứa trẻ con rụt rè nói thêm: "Vậy thì bà con nghĩ làng ta ai có đủ động cơ để giết cậu ấy bây giờ?" Lần này thì không ai trả lời. Như sực nhớ ra điều gì, bà Tám Kheo tròn mắt nhìn xung quanh rồi hạ giọng thật thấp: "Nè mọi người có nhớ cái lúc đốt hình nhân thì phát hiện ra có con rối bị cháy nham nhở hay không? Trời ơi, lẽ nào bọn rối này bị ma nhập, có linh tính rồi đi giết người sao?" Bà Càng gạt phăng đi: "Bà đừng có đùa. Chúng ta trước giờ thấy người chết cũng nhiều, nhưng có bao giờ gặp ma quỷ gì đâu. Làm gì có con rối nào có thể giết được người dã man như vậy. Bác đừng có nói lung tung, trẻ con biết được nó cười cho đó. Bà Tám Kheo vừa định mở miệng cãi lại thì ông Khôi khoát tay. Ông nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt u uẩn. Cậu Dương chơi thân với con gái tôi từ nhỏ. Chính chúng ta là người nuôi nấng thằng bé đến tuổi này. Nó mất cũng chẳng khác nào con cháu chúng ta mất. Tôi cũng như các bác đều rất đau buồn. Thế nhưng mà cho đến tận giờ phút này, tôi cũng không thể nào nghĩ ra là ai có thể giết nó một cách tàn bạo như vậy đó. Những người lớn lặng đi, không gian trở nên im phăng phắc. Ông Khôi lại tiếp tục. Chúng ta may mắn trốn thoát được từ truông nhà Hồ tới đây. Nhưng mà cái họa trước kia còn đó. Không phải người giết thì chỉ có thể là ma quỷ giết. Cái nơi hẻo lánh này, yêu ma quỷ quái xuất hiện cũng là chuyện thường tình. Đây là lúc chúng ta phải đoàn kết lại. Chờ hạ huyệt cho thằng Dương xong, tôi nhờ các ông các bà về nhà báo ban con cháu. Tạm thời không ra ngoài vào lúc chạng vạng tối. Thím càng đừng dẫn mấy chú thợ săn vào rừng nữa. Tôi cũng ngừng xuống núi. Riêng nhà cậu Dương thì phải khóa lại, không ai được vào. Chúng ta chờ xem như thế nào. Ông Khôi còn cố ý nhấn mạnh vào câu nói cuối. Phương án của ông được mọi người chấp thuận nhanh chóng. Ông không lấy làm lạ vì điều này. Bởi lẽ nếu như không phải người biết ăn nói, lại có phong cách đạo mạo hơn người, thì làm sao một người trẻ tuổi lại có thể trở thành trưởng làng lúc đặt chân đến đây khai hoang. Ông chắp hai tay sau lưng, nhìn bà con lũ lượt rời đi, không nhịn được mà buông một tiếng thở dài. Lão Dần Chó nằm trong góc, đôi mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa tu rượu ở ngực. Mặc kệ tiếng sấm đì đùng vẫn thỉnh thoảng vang lên trên không trung. Người trong làng đưa tang cậu Dương vào lúc giữa trưa. Bầu trời u ám rồi nổi cơn giông dữ dội. Những cành cây sa mộc trung lên bần bật rồi oằn mình trong cơn mưa. Cơn gió hung hăng luồn qua từng hốc đá, làm phát ra âm thanh như một con quái vật đang gầm gừ tìm người mà cắn xé. Mưa bão ở chốn đại ngàn âm u luôn là một trong những trải nghiệm kinh hoàng bậc nhất, mà ngay cả những gã phu đã quen với việc ngậm ngãi tìm trầm cũng phải rùng mình mỗi khi nhắc tới. Ấy là bởi vì dòng nước đổ ầm ầm như thế kia có thể biến thành lũ quét, làm sạt lở đất, nuốt sinh mạng của người ta trong tích tắc. Mưa lớn, nhưng nếu để cho người chết trong nhà mãi cũng không ổn. Thành ra dù đang ầm ầm mưa giông, người làng địa ngục vẫn lục tục khoác áo tơi đưa tang chàng thanh niên bạc mệnh. Mấy người đàn ông lực lưỡng phải gắng hết sức bình sinh mới có thể đưa chiếc quan tài hạ xuống cái hố đã đào sẵn. Mộ cậu Dương nằm chết bên phải so với mấy ngôi mộ cũ. Bà Khôi khẽ thỉnh chuông, gõ mõ, rì rầm tụng niệm bài cúng mà ngày trước học được từ bà Âm. Hồn ơi, hồn hỡi, trở về âm giới, dứt bỏ trần gian. Theo ngài đầu trâu, theo ông mặt ngựa, mau chóng rời đi. Chớ có buồn phiền vương vấn người thân, chớ làm vong quỷ. Bài cúng vong rất ngắn, có lẽ xuất phát từ nhu cầu chôn cất thật nhanh chóng đồng bọn thiệt mạng trong những vụ cướp bóc trước đây của người làng. Cho tới bây giờ, khi đã sống lánh đời ở đây, những cái lệ ấy vẫn chẳng hề thay đổi. Cô Phong, cậu Sang, cậu Khảm, bọn trẻ con cùng với những người thanh niên đồng trang lứa với cậu Dương đều đồng loạt chích khăn tang trắng, dù chẳng có quan hệ máu mủ ruột rà gì. Thế nhưng họ sống quay quần với nhau từ nhỏ, lại trải qua biến cố trong truông nhà Hồ, nên tình nghĩa chẳng khác gì anh em cùng cha cùng mẹ. một ai đó có lòng còn đem bày rối đến để nói lời ly biệt cuối cùng với chủ nhân. Dưới cơn mưa tầm tã, cô Phong nhìn thấy những con rối được mặc một chiếc áo màu nâu sồng, lại chích khăn trắng trên đầu mà trong lòng thấy rợn rợn. Không phải cô sợ chúng, mà bởi vì gương mặt tươi tỉnh, gò má ửng hồng, nụ cười hằn sâu của bọn chúng dường như chẳng hợp với nơi này. Cô càng nhìn càng thấy bầy rối cười mà như méo. Bất thình lình, trong mắt của một con rối liếc sang ngang, khiến cho cô giật mình thốt lên một tiếng. Cả đám người quay lại nhìn theo. Cô vội vã cúi đầu lùi sau lưng cầu sang, lúng túng nói dối rằng chân dẫm lên gai nên mới hét lên như vậy. Không ai hỏi thêm, bởi người ta còn bận tiếc thương cho người đã khuất, cũng có khi là ngẫm nghĩ xem ai là kẻ đã gây ra cái chết thương tâm này. Mộ vừa đắp xong, nhàn khói chưa cháy hết thì trời đổ mưa nặng hạt. Cậu Khảm lặng lẽ cởi manh áo tơi đắp lên mộ cho bạn. Những người còn lại thấy thế cũng đồng loạt làm theo. Đến cuối cùng, chỉ còn một mình cậu Khảm đứng trong cơn mưa tầm tã, cúi đầu trước mộ bạn. Cô Phong ngoái lại nhìn theo, cõi lòng trĩu nặng. Người nằm dưới nấm mộ mới đắp kia rốt cuộc đã trải qua những gì, nhìn thấy gì trước khi lìa đời? Nỗi buồn mất đi cậu Dương lơ lửng trong làng suốt mấy ngày hôm sau. Ông Khôi quyết định giữ nguyên căn nhà của cậu hồi còn sống. Thỉnh thoảng cô Phong vẫn cố gắng lắng nghe bầy dông trẻ con nói chuyện, để xem có tin tức gì về hồn phách của người bạn quá cố hay không. Nhưng đám dông trẻ con ấy chỉ thích đi trêu người, rồi lộn nhào trên cây. Chúng chẳng quan tâm đến điều gì nữa hết. Về việc cậu Dương bị thứ quái quỷ gì đó ăn mất hồn phách, ngoài cô Phong ra, không còn có người thứ hai biết chuyện. Buồn bực vì chẳng tìm được chút thông tin gì, gương mặt cô lúc nào cũng ưu tư. Sau bữa cơm hôm ấy, cậu Sang rủ cô ra phía sau nhà để hóng gió. Cậu nằm đung đưa trên chiếc võng kéo cà kéo kẹt, tay cầm sách. Cô Phong tỉ mỉ ngồi bên khung cửa dệt vải điều. Sắp Tết rồi, vải điều bán chạy, cô phải dệt cho kịp gửi chuyến hàng. Đám thương lái dưới chợ Dâu mua vải điều đem về để bán cho thiên hạ, từ đó mà làm thành những bông hoa giăng trên cành nêu, làm vải bọc đèn lồng. Nhưng nhiều nhất là dùng cho việc phủ lên những bức tranh thờ. Phong chợt nhớ đến ban thờ được kê chính giữa gian nhà mình. Nơi ấy ngoài bài vị của gia tiên thì thầy cô còn thờ một tấm vải đỏ. Hồi mới phiêu bạc tới làng địa ngục, tấm ảnh vải đỏ ấy chưa từng xuất hiện. Chỉ khi cô khỏi bệnh thì thứ ấy mới chiếm trệ trên bàn thờ. Bây giờ cũng thế, trước khi xuống núi buôn hàng, ông Khôi lại chắp tay khấn vái tấm vải đỏ với điệu bộ vô cùng cung kính. Ông cởi đôi guốc mộc, đi chân trần mà quỳ xuống cúi lại. Mẹ cô cũng làm y hệt. Tấm vải ấy theo Phong lớn lên, cô cao hơn, tóc dài hơn, nhưng tấm vải vẫn thế, chẳng hề cũ đi chút gì, lúc nào cũng trông như mới. Nhiều khi cô còn tưởng tượng phía sau tấm vải là một gương mặt của kẻ nào đó, thậm chí còn phập phồng hơi thở giống như người đang sống. Cô nhớ mãi cái lần trong làng có đôi vợ chồng trẻ bế đứa con nhỏ xíu đến nhà chúc Tết thầy mẹ cô. Đứa nhỏ vừa nhìn thấy tấm vải thì khóc ré lên, bấu chặt vai áo mẹ mà đòi về. Tim Phong thót lên một cái. Cô khẽ nhủ thầm, mai này nếu như có bầu, sinh con ra, nhất định cô phải tìm hiểu trốt tráo cái sự việc kỳ lạ năm xưa, không để con mình phải sợ sệt khi đối diện với tấm vải kỳ quái ấy. Ánh lửa bập bùng phản chiếu hình bóng cô Phong in lên bức vách. Dù rằng giữa ban ngày, nhưng sương muối vẫn cứ kéo tới ào ào. Cậu Sang trở dậy, cầm một chiếc khăn quàng vào vai vợ. Cảnh tượng ấy nhìn qua trông thật yên bình. Chỉ có điều vợ chồng cô Phong mỗi người đều theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Cậu nhìn vợ, gương mặt cô được ánh lửa chiếu vào làm cho gò má ửng hồng lên. Mái tóc dài xõa xuống bờ vai khiến cho Phong trông rất điềm tĩnh, chẳng có vẻ gì là đang lo lắng. Sau một hồi cân nhắc, cậu chậm rãi mở lời. Anh nghĩ mình đừng nên ở đây nữa. Chiếc thôi bên khung cửa chậm dần. Phong im lặng không đáp. Cậu Sang lại tiếp tục. Cứ ở trong ngôi làng này thì chết mất. Sớm muộn gì cũng chết. Lần này thì khung cửa ngừng hẳn đi. Phong ngước mắt nhìn chồng. Nếu rời làng thì mình đi đâu? Cậu Sang ngồi hẳn dậy, đưa mắt nhìn xung quanh rồi cau mày. Xuống núi. Em nghĩ mà xem. Ở đó chắc chắn sẽ dễ sống hơn. Tội gì phải túm tụm ở đây cho cùng nhau chết chung. Em thấy không, đám cưới mình có điểm gỡ. Cả làng nhìn thấy hình ảnh kỳ quái, chẳng biết là người hay ma. Rồi đến lượt thằng Dương chết thê thảm. Con trói của nó bị cháy giữa đám hình nhân. Rồi ngày hôm sau nó cũng vong mạng. Hung thủ lẫn quất đâu đây đó. Chẳng ai dám đi tìm kẻ giết người. Em nghĩ xem, người chết tiếp theo sẽ là ai? Dẫu biết rằng cậu Sang nói có lý, nhưng Phong vẫn lắc đầu, tay kéo khung cửi mạnh hơn bình thường. Huyệt thằng Dương vừa đắp xong, mới vỏn vẹn có vài canh giờ. Đám cưới đám tang diễn ra liên tục trong 2 ngày. Trời cũng mưa tầm tã. Thầy có dặn mọi người ở yên trong nhà, trời sẽ liệu mà tìm hung thủ. Ở đây không có quan sai, anh quên rồi sao? Nếu như mưa chưa kịp tạnh mà đã chết thêm vài mạng thì sao? Chúng ta phải sống ở đây để nương tựa lẫn nhau. Xuống dưới núi chưa chắc người ta đã chấp nhận. Anh không nhớ cả làng ta bị xua đuổi như thế nào lúc ở Đông Kinh sao? Nhưng ở đây chỉ có chết thôi, em biết chưa? Anh không muốn chết vô ích như vậy. Anh à, đám trẻ con nó còn chưa sợ. Bọn trẻ con nó có nhìn thấy người đàn bà áo đỏ ở gốc cây hồng hay không? Chúng nó có nhìn thấy xác thằng Dương bị chặt mất đôi bàn tay hay không? Còn con rối màu xanh lá cây quái dị cứ cười cợt suốt ngày nữa. Người trong làng nếu như không sợ thì họ chẳng đóng cửa im ỉm cả ngày. Rồi sao em nói đi, như thế có phải là sợ hay không? Anh cũng là con người mà. Mọi người sẽ ở lại, không ai bỏ ai hết. Bỏ xuống núi sẽ chết. Cậu Sang đứng phát dậy, gương mặt bừng bừng như vừa uống rượu. Bố còn cô bao nhiêu lâu nay xuống núi, bà có làm sao đâu. Tim cô Phong như bị bóp nghẹt, khóe mắt cô bỗng dưng vàng đỏ. Cô nhìn cậu Sang, nói đúng hơn là nhìn người chồng vừa mới cưới của mình. Chưa bao giờ cảm thấy người này xa lạ đến thế. Người thanh niên sở hữu nụ cười ấm áp khi đỡ tay cô xuống võng đào, và người đứng ở đây lúc này bỗng chốc như hóa thành 2 người khác nhau. Cậu Sang định lại gần vợ để xin lỗi, nhưng rồi tất cả những gì cậu làm chỉ là đứng tần ngần nhìn theo cô Phong đứng dậy bỏ đi. Cậu chẳng thể nào biết rằng vẫn là cặp mắt đêm hôm trước dõi theo cả 2 người. Sau cuộc cãi vã đầu tiên với chồng, cô Phong thả mình xuống giường nằm im lặng. Cô không khóc. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy những gì mà thầy đã dạy mình có giá trị đến như thế. Khóc lúc này chẳng giải quyết được gì cả, chỉ bằng ngồi bình tâm lại để suy nghĩ sẽ tốt hơn. Nghĩ vẩn vơ một lúc, cô Phong ngủ quên lúc nào không biết. Một giấc mơ đột nhiên ùa tới. Cô thấy mình đứng giữa con đường làng, trên người mặc một bộ hỷ phục rất lạ mắt. Thứ hỷ phục màu đỏ thẫm, nặng nề và ương ướt. Cô đưa tay lên để chạm vào thứ vải quái dị, rồi ngỡ ngàng phát hiện ra thứ hỷ phục này được nhuộm bằng máu người. Một cảm giác buốt đến tận ốc khiến cho cô ngã gục xuống giữa đường, một tay chống vào đất, tay kia bưng đầu. Cơn đau khiến cho hai mắt cô mờ đi, đầu óc tê dại. Một giọng nói thì thầm rội vào não cô: giết đi, giết người đi, giết người thì mày mới khỏi. Người thiếu phụ lắc đầu thật mạnh. Cô muốn xua đuổi kẻ đang nhảy nhót trong đầu mình. Chiếc mũ miệng cô dâu lấp lánh bằng bạc lăn lông lóc trên đường. Nó lăn tròn đến chân một người. Cô Phong ngẩng đầu lên thì phát hiện ra có kẻ đang nhìn mình. Một đứa trẻ. Cái Hường, con gái nhà ông bà Tám Kheo, đang đứng trước mặt cô. Nhìn thấy người quen, con bé nới lỏng cảnh giác. Hường tiến lại gần, hạ thấp giọng mà thì thào: chị Phong ơi, chị có làm sao không? Cơn đau vẫn chẳng hề ngừng nghỉ giây phút nào. Tiếng nói vẫn vang lên thành một nhịp điệu: nhấn nước, chết chìm, nằm im trên đá. Kẻ chạy nhanh quá, hóa lá vùi chôn. Treo giữa cây cao, phách hồn khô cạn. Vào giữa lúc Phong còn đang hoang mang thì giọng nói người kia chuyển dần thành một câu mệnh lệnh rằng: giết nó đi Phong à, giết nó thì mày thoát được tao, giết nó thì mày thoát được khỏi giấc mơ này, giết. Con bé Hường thấy cô Phong đau đớn quằn quại, nó hoảng sợ mà nhìn quanh quẩn. Đúng lúc nó chuẩn bị kêu cứu thì cô Phong vung tay bịt miệng nó thật chặt, mặc cho con bé giãy giụa, cố gắng cào vào cổ tay cô. Trọng lượng của nó không hề nặng, dù cho cái Hường đã gần 10 tuổi. Cái cổ xinh xinh của con bé trắng nõn nà, trên đó còn có một vết xước chưa kịp lên da non. Bàn tay thon dài của cô Phong khẽ chạm vào cổ nó, đôi mắt nó trong veo, mở to nhìn cô. Và rồi Phong choàng tỉnh dậy. Thì ra là một cơn ác mộng mà thôi. Cô nhìn quanh căn phòng nho nhỏ của mình, vẫn là ô cửa sổ có cành cây xanh xanh vương tán vào, vẫn là mảnh gỗ trầm tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Bên ngoài có tiếng bước chân người đang lại gần. Theo phản xạ, cô Phong thủ thế tự vệ. Cánh cửa bật ra, cậu Sang đứng trên bậc, tay bưng một chén nước còn bốc hơi nghi ngút. Thấy cô đã tỉnh, cậu nhẹ nhàng hỏi: em dậy rồi sao? Cô Phong chưa quên chuyện mình và chồng vừa mới cãi nhau, thế nhưng cũng chẳng thể nào từ chối tâm ý của cậu. Cô chống tay rồi xoay người trở dậy. Sao đó? Cô không trả lời mà vội cúi xuống quan sát kỹ phần cổ tay. Cơn trúng động lại kéo tới. Mu bàn tay bên phải của cô có hai vết xước thật dài. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận rõ rệt nó đang hơi sưng lên. Sao em lại có vết xước này? Cậu Sang nhíu mày, tay cầm đèn cầy, mắt quan sát thật kỹ, rồi vội vã chạy lại gần bệ cửa sổ, miệng khẽ xùy một cái. Bên ngoài thấp thoáng có bóng dáng một con mèo màu trắng muốt. Nó nhìn cô rồi chạy vụt đi, biến mất sau tàn cây. Cô Phong chưa kịp hiểu gì thì cậu Sang đã nhanh chóng giải thích: vừa nãy anh thấy có con mèo nhà ai á nhảy vào phòng của mình qua bệ cửa sổ. Khi anh vào thì tay em có vết xước, chắc là con mèo nó cào em. Cô nhìn cậu ân cần lau cho mình, kẻ nhăn mày: nhưng mà con mèo đâu thể chủ động cào khi em chưa làm gì nó. Hơn nữa nếu đau á thì em đã phải giật mình dậy rồi chứ. Mà con mèo này là của nhà ai? Cậu Sang ngừng lau vết thương, cảm nhận thấy toàn thân vợ mình không ngừng rung lên. Cậu ngẩng lên nhìn cô: anh không biết. vừa nãy mơ thấy gì sao? Là ác mộng sao? Cô Phong khẽ giật mình. Cô nghĩ tới cuộc trò chuyện của đám Phong sơ sinh, nghĩ tới chuyện con đò chở Phong không đón được người, rồi cả giấc mơ lẫn bài hát quái dị của người lạ mặt. Bất chợt lắc đầu, cô chưa biết trả lời làm sao thì bỗng nhiên phát hiện bên ngoài có ánh đuốc lập lòe trong đêm. Ma trời sao? Cô buộc miệng thốt lên. Cậu Sang bị phân tán, liền nhổm dậy đứng ra trước cửa sổ, cố phóng tầm mắt qua hàng rào rậm rạp. Không chần chừ dù chỉ một giây, cô Phong chạy ào ra ngoài sân, để rồi sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Trên con đường mòn vắng vẻ, hơn chục đứa trẻ con trong làng xếp thành hàng dọc mà đi chậm chậm. Tay đứa nọ bám vào vai đứa kia, đầu chúng ngút ngoắt nghiêng sang hai bên, hệt như một bầy rối được điều khiển bởi kẻ vô hình. Trái rồi phải, phải rồi trái. Mắt bọn nhỏ nhắm nghiền, nhưng miệng của chúng hát véo von bài bè. Nghe vẻ nghe vẻ địa ngục. Cây cà chín trục, cây trúc trổ bông, trời đất mênh mông, dò sông tìm lối. Lòng người tâm tối, bầy rối tới tìm. Những nước chết chìm, nằm im trên đá. Kẻ chạy nhanh quá, hoa lá vùi chôn. Giữa đêm tối mịt mùng, trong màn sương mỗi lúc một dày đặc, những đứa trẻ chích căng tan đi thành hàng trong đêm. Vợ chồng ông Khôi thì thầm với các con: chúng nó hát thứ gì đó? Bài về trẻ con thôi thầy à. Bọn nhỏ ngủ mơ mà. Treo giữa gia môn, phách hồn khô cạn, túc trí vô hạn, mất mạng đầu người. Bài vè vẫn cứ vang lên từ những đứa trẻ mắt nhắm nghiền. Lúc này cô Phong mới để ý, đầu đứa nào cũng chích vành khăn trắng. Nhìn từ xa trông giống hệt một đoàn khách đưa tang thật dài. Nhưng mà sao chúng nó lại diễu hành ngoài đường như thế này? Bà Khôi thắc mắc. Không ai trả lời bà. Những người trong làng soi đèn đuốc cho bọn trẻ con tiếp tục bước đi. Cả đám kéo nhau ra tới cổng làng thì bài vè cũng vừa hết. Chúng dừng lại, chẳng hề nghiêng đầu, cũng không hát thêm nữa. Gương mặt đứa nào cũng vành ra, tựa như có âm hồn vô hình nào đó đang cố làm cho mấy đứa nhỏ nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy thật giống với những con trối sáng nay. Người lớn trong làng kẻ đi trước, người chạy theo sau, không ai dám lớn tiếng, phòng trường hợp lũ nhỏ giật mình. Cô Phong biết rất rõ bọn trẻ con đang bị mộng du. Điều kỳ quái ở chỗ, mộng du cùng lắm chỉ bị một vài người, đằng này cả bầy trẻ con mà. Mà đâu chỉ có như vậy, làm thế nào mà chúng có thể đồng thanh đọc vanh vách một bài vè như thế? Ông Khôi ngẩn người nhìn đám trẻ con đứng đờ đẫn như những khúc gỗ được tạc ra từ da thịt. Giọng ông không giấu được sự thảng thốt: sao lại thế này? Anh Sang à, anh dạy bọn trẻ con thành ra như thế này sao? Sao đứa nào cũng đọc bài vè? Bẩm thầy, con không có dạy. Cậu vội vàng phủ nhận ngay: thầy đừng vội, bọn nó chỉ đang mộng du thôi. Rồi cô hạ thấp giọng, vừa đủ cho người trong làng nghe thấy: các bác các cô đến tìm con, đưa chúng về đi ạ. Nhớ khóa cửa lại cẩn thận, trông nơi bọn nhỏ cho kỹ, đừng có để chúng ra ngoài. Việc này không hề đơn giản chút nào. Cô nói thì thầm, gần như là lẩm bẩm cho chính mình nghe vậy, dù chẳng ai để ý đến cô thêm nữa. Khung cảnh con đường làng địa ngục bấy giờ nhốn nháo một cách tĩnh lặng. Tiếng bước chân vội vã của người làng đi tìm con nện xuống nền đất ẩm, tạo ra những âm thanh bình bịch. Người cha vác con mình lên vai, người mẹ bám theo sau, chỉ lo đứa nhỏ bị ngã. Từng bầy đom đóm bay tới bay lui, hệt như nửa hiếu kỳ, nửa lại như rình mò, dò thắm. Cả gia đình ông Khôi đứng chắn trước cổng làng, chờ cho gia đình cuối cùng mang trẻ con về nhà. Bốn người rảo bước đi thì nghe thấy tiếng bước chân người chạy đến. Hai vợ chồng và đứa con gái lớn nhà ông Tám Kheo hất hơ hất hải, tay cầm đuốc, mắt đỏ hoe. Áo sống của bà Tám còn xộc xệch. Vừa thấy ông Khôi, ông Tám Kheo hỏi ngay: "Bác Khôi à, bác có thấy con bé Hường nhà tôi đâu không? Cái gì? Nó không có ở nhà sao?" Ông Khôi thoáng giật mình: "Không, từ hôm làng có lệnh giới nghiêm á, con bé cũng không có được ra ngoài nữa. Mới chập tối tôi thấy nó lên giường đi ngủ rồi. Tôi còn vào đắp lại chăn mền cho nó. Khi nghe lão Càng chạy qua tìm, tôi mới biết lũ trẻ trong làng bị mộng du. Tôi nhào vào giường để tìm con á, thì ai ngờ... Thôi đi, đi tìm con bé ngay. Vừa nãy trong đám trẻ kia không có cái Hường." Cậu Sang cũng hốt hoảng. Cậu cầm đuốc chạy như bay về phía con suối cuối làng. Một vài người thanh niên đứng ngóng bên ngoài cửa cũng vội vàng chạy theo. Gió lại thổi, cơn mưa rừng như chỉ chờ lúc này để đổ xuống. Tin tức con bé Hường mất tích hệt như sét đánh ngang tai cô Phong. Có khi nào cơn ác mộng vừa nãy đã thành sự thật rồi hay không? Cô đón lấy cây đuốc trong tay bà Khôi rồi nói nhanh: "Con với bác Tám sẽ tìm ở đầu làng, mẹ và thầy tìm ở giữa làng. Nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa." Đầu làng địa ngục chủ yếu là cây rừng, lác đác vài ngôi nhà nhỏ của bố con cậu Khảm, nhà bà Xoan, nhà thằng Dần và một cái hốc đá có kích thước chỉ bằng ổ chó. Đây cũng là chỗ bọn trẻ con trong làng ưa lui tới nhất. Nhiều đêm trăng rằm trời sáng, chúng kéo nhau ra đây kể chuyện ma cho nhau nghe, hoặc say sưa xem cậu Dương múa rối. Cô Phong cùng với bà Tám lùng sục thật kỹ ở hốc đá. Trời càng về khuya càng lạnh, mặc cho tiếng bụng sôi lên sùng sục vì đói, Phong vẫn sôi đuốc vào từng ngóc ngách để tìm. "Con bé nhất định phải còn sống, nhất định phải còn sống." Cô khấn vái trong đầu. Dù không thể nói ra thành lời, nhưng cô có một linh cảm mạnh mẽ rằng cái bài vè mà cô vừa nghe bọn trẻ con hát cùng với câu hát lạ tai mà cô thấy trong giấc mơ là một. Rốt cuộc, tất cả những mảnh ghép vụn vặt này muốn nói cho cô biết điều gì? Cô ngước mắt lên nhìn trời. Con đò chở vong lại một lần nữa xuất hiện. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của tiểu thuyết Kẻ Ăn Hồn, tác giả Thảo Trăng. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.